Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, muộn côn đạo tặc danh tiếng tăng lên. 8. Theo ta suy đoán, cướp sạch Long tộc nhân, cùng cướp sạch ta Phượng Hoàng nhất tộc nhân là cùng một tên. Tựa hồ là Hồng Hoang trên đại lục gần nhất truyền hấp tấp căn đạo tặc. Nguyên Phong nhíu nhíu mày, vừa tiếp tục nói, cái này kẻ cắp không chỉ có thích trộm đồ, nhưng lại vô cùng thích đánh can. Nghe nói Tổ Long chính là không phải cẩn thận trúng kế của hắn. Bị một côn đánh ngất xỉu, bị trộm đi Long Châu. Hơn nữa đêm qua chúng ta có vài danh tộc nhân bị đánh côn. Một côn đánh ngất xỉu Tổ Long. Phải đạo Tổ Long khả là tiên thiên tam tộc Long tộc Giang Bà Tử. Nhục thân quảng đại, kẻ cơ bắp một viên, chịu kháng cực kỳ, dĩ nhiên cũng bị một côn đánh bốn. Có thể thấy được cái kia đạo tặc thực lực tất nhiên không tầm thường. Thần mã, Tổ Long cũng bị một gậy đánh ngất xỉu. Phượng Tích nghe được mục trừng khẩu ngốc, kinh hô thành tiếng, Phương Minh lại lơ đành. Lời nói nhàm, bàn cổ đại lão nhưng là nắm giữ lực lượng pháp tắc hỗn độn ma thần. Là hắn một côn đó xuống phía dưới, không muốn nói Tổ Long chịu không nổi. Mặc dù là Phương Minh không phải cẩn thận, sợ là cũng sẽ gặp bàn cổ đại lão nói. Hơn nữa dường như cái này côn đạo tặc còn có đồng bọn. Là một cái chuột tinh, cái kia dày tinh dường như bị Trúc Long đánh chết. Nguyên Phong lại bổ sung, dường như hả giận tựa như. Phương Minh nghe được ra mặt run run, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, may Trúc Long đánh chết bộ dáng như vậy tinh, bằng không cái này chuột tinh nói ra đồng bọn là bàn cổ đại lão. Đó cũng quá mất mặt, bất quá bàn cổ đại lão hành tẩu giang hồ nhất định không biết dùng tên thật. Cái này Đoạn Trọng Sinh về sau, so với ta đều bụng đen Phương Minh thật sự là có chút không nói. Sống lại sau bàn cổ đại lão tính tình đại biến, không chỉ có từ một cái nên dày đàng hoàng chân đại hán biến thành một cái bụng đen nam. Hơn nữa đi nói cũng càng ngày càng lệch rồi. Thả cùng với chính mình lực chi đại đạo không đi, bàn cổ đại lão lại tựa hồ như thích tặc đạo đạt đến nói cùng muộn côn đại đạo. Hơn nữa ở nơi này hai cái trên đường lớn đi càng ngày càng xa. Rất có một con đường đi đến đen tư thế, thậm chí còn xông ra, lấy căn đạo tặc, danh tiếng. Phương Minh có chút mất hồn mất vía, hỏi, cái kia kiện thứ hai chuyện lạ đâu? Nguyên Phong cười khổ nói, nhắc tới cũng kỳ, chuyện thứ hai này càng là phiền muộn, theo lý thuyết ta Phượng Hoàng nhất tộc cùng thánh nhân kết thân, là một chuyện tốt, số mệnh càng thêm hưng thịnh mới là, nhưng là gần nhất ta Phong Hoàng bộ tộc lại không được an bình. Không chỉ có liên tiếp có tộc nhân gặp chuyện không may, thậm chí phi cầm nhất tộc có nhiều người làm phản, đây là chuyện chưa từng có. Dựa vào, chẳng lẽ lão tử là sao quả tạ thánh nhân, cho Phượng Hoàng nhất tộc mang đến môi vận? À, chuyện không thể nào, lão tử là dĩ lực chứng đạo thánh nhân, số mệnh hưng thịnh, Hồ Lô Thánh giáo lại càng tới càng hưng thịnh. Phương Minh nghe được mặt mo tối sầm, phẫn nộ mà cười, đây cũng chính là Nguyên Phong là Phương Minh mẹ vợ, lại là Phương Minh tỷ đầu mới dám nói thế với. Nếu để cho người khác, không chừng Phương Minh dưới cơn thịnh nộ, một cái tát liền đập tới. Nguyên Phong nhìn về phía Phương Minh sau lưng Tiểu Thanh Tước. Cau mày nói, Thanh Nhi, ngươi. Thanh Nhi tựa hồ có hơi sợ Nguyên Phong, cúi đầu rúc vào Phương Minh phía sau. Phương Minh vội hỏi, tộc trưởng, ta thấy cái này Thanh Nhi cô nương thương cảm, liền cứu nàng. Nguyên Phong lắc đầu. Nói, mà thôi, đã có thánh nhân vì ngươi cầu tình, cái kia còn chưa tính. Thanh Nhi đại hỉ, vội vàng quỳ xuống đất bái tạ nói, Thanh Nhi bái tạ tộc trưởng, đứng lên đi, việc này kỳ thực lại nói tiếp cũng không trách ngươi. muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia ghê tởm kẻ trộm ăn cắp trứng. Để cho ngươi chịu khổ. Nguyên Phong chân thành tiến lên, đem Thanh Nhi nâng dậy, chỉ là Nguyên Phong đi bộ tư thế có chút không được tự nhiên. Phượng Tích thấy hơi ma mi, trong lòng kỳ quái nói, mẫu thân đi bộ tư thế làm sao theo ta không sai biệt lắm. Ta là bị phu quân chơi đùa chết đi sống lại. Mẫu thân đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào mẫu thân cũng không có khả năng uống? Nhất định là mẫu thân vì Phượng Hoàng nhất tộc quá vất vả. Đối với, nhất định là như vậy. Nếu để cho Phương Minh biết Phong Doanh ý tưởng, nhất định sẽ rất trịnh trọng chuyện lạ nói cho Phượng Doanh. Đối với, người mẹ thật là quá vất vả. Thanh Nhi đại hỉ, đứng dậy lần nữa bái tạ. Một chút do dự, lại quỳ xuống, như đinh chém sắt nói. Đa tạ tộc trưởng. Thanh Nhi muốn lưu ở thánh nhân bên cạnh báo ân, cũng xin tộc trưởng thanh toàn. Nguyên Phong hơi ma mi, lần nữa nâng dậy Thanh Nhi, nói, đi thôi, người nghĩ báo ân hãy đi đi, người đi, công chúa cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Thanh Nhi đứng dậy, mừng rỡ nói, đa tạ tộc trưởng thanh toàn. Nguyên Phong mỉm cười, nhất thời toàn bộ Phượng Hoàng thần điện đều xuân ý rạt rào. Không thể không nói, Nguyên Phong là một cái xinh đẹp mạo phao đại mỹ nhân. Triệu ý triệu, bằng không Phương Minh cũng sẽ không có khống chế được nửa người dưới. Làm ra cùng mẹ vợ cầu thả chuyện như thế. Chỉ là Phương Minh phát hiện Nguyên Phong dường như hữu ý vô ý nhẹ nhàng hắn liếc mắt. Cái nhìn kia ý vị thâm trường tựa hồ là đang nói. Được. Ngươi lại bắt làm tù binh một tiểu cô nương tâm. Ngươi cũng có tân hoan. Quên ta cái này tốt đầu à. Phương Minh đang muốn từ biệt Nguyên. Tộc trưởng. Không xong. Không xong. Đúng lúc này. Một cái Phượng Hoàng tộc nhân cảnh tượng vội vã. Sốt ruột. Yểm hỏa đi vào Phượng Hoàng thần điện. Hét lớn. Nguyên Phong chân mày to nhỏ bé ma. Mặt cười khẽ biến. Hỏi. Đại trưởng lão, chớ không phải là lại có chuyện lạ phát sinh. PS, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.